Mật mã Tây Tạng phần 95 của nhà văn Hà Mã. Tại Chết Nha, một cuộc họp được tổ chức bí mật. Tất cả đại diện đến dự đều phải bịt mặt và không được mang theo vũ khí. Cho đến giờ, cuộc họp đã trễ giờ dự định 10 phút. Lại thêm 5 phút nữa trôi qua, Sakuro cuối cùng cũng lên tiếng. Được rồi, chúng ta không đợi nữa. Những người chưa đến xem ra cũng không đến đâu. Hôm nay may mắn mời được các vị đến đây, chủ yếu là muốn bàn về vấn đề tài liệu liên quan đến Bạc Ba La Thần Miếu. Hy vọng có thể khơi thông và trao đổi với mọi người một chút. Các vị ở đây chắc là đều biết Bạc Ba La Thần Miếu là thứ gì. Mọi người hoặc là ít hoặc là nhiều chắc cũng đều nghiên cứu về nó. Có người thời gian ngắn hơn một chút, chỉ nghiên cứu vài năm. Có người thì tương đối hơi lâu, đã nghiên cứu về nơi này mấy chục năm rồi. Như chúng tôi chẳng hạn, chúng tôi đã biết đến sự tồn tại của Bạc Ba La Thần Miếu từ năm 1946 rồi. Những người tham gia cuộc họp ồ lên một tiếng. Bọn họ mới chỉ biết tổ chức này tiếp xúc với Bạc Ba La Thần Miếu tương đối sớm, nhưng không ai ngờ lại sớm hơn mình nhiều năm đến vậy. Đương nhiên trong số đó cũng có những kẻ khinh khỉnh coi thường, thầm nhủ các nghiên cứu bao nhiêu năm rồi, chẳng phải cũng chưa tìm ra được cái mẹ gì hay sao? Sakuro tự hồ đã nhìn thấu tâm tư của bọn họ, lại tiếp lời. Đương nhiên, tuy thời gian nghiên cứu của chúng tôi dài hơn quý vị một chút, tư liệu thu thập được có lẽ nhiều hơn, nhưng tiến triển thực sự thì đúng là không lớn lắm. Thậm chí có thể nói là vẫn ở trên cùng một đường chạy với các vị ở đây. Hơn nữa, theo như tôi được biết, vẫn còn nhiều những người tiếp xúc với Bạc Ba La Thần Miếu sớm hơn cả chúng tôi nữa. Nhưng mà bọn họ cũng chưa tìm được nơi ấy. Kỳ thực là bản thân Bạc Ba La Thần Miếu có lẽ không có gì nguy hiểm. Khó nhất là ở lối vào của nó. Có rất nhiều người cùng mục đích với chúng ta đã bị tấm bản đồ đó khiến cho lạc lối. Hơn nữa, một nguyên nhân chủ yếu là rất nhiều tư liệu về nó đều nằm ở Tây Tạng, Trung Quốc, rất khó tìm kiếm. Đây mới là khó khăn lớn nhất của chúng ta khi tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu. Ngừng lại giây lát, Sakuro tiếp lời. Được rồi, bây giờ tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Nội dung của cuộc họp ngày hôm nay chủ yếu là về sự kiện ổ đĩa cứng chứa tư liệu về Bạc Ba La Thần Miếu mới xuất hiện mấy tháng trước. Tin rằng các vị ở đây đều đã biết. 2 năm trước, đội thám hiểm do một người có tên là Trác Mộc Cường Ba tổ chức đã bắt đầu bí mật tìm hiểu về Bạc Ba La Thần Miếu. Trong hơn 2 năm ấy, bọn chúng thu thập được rất nhiều thông tin liên quan đến tòa thần miếu, thậm chí so với tư liệu nghiên cứu mấy chục năm của chúng ta còn mang tính đột phá hơn nhiều. Tuy rằng rốt cuộc chúng vẫn thất bại, nhưng những tư liệu mà chúng thu thập được cũng hết sức quan trọng đối với chúng ta. Hơn nữa, theo một nguồn tin đáng tin cậy, tuy đa phần số tư liệu ấy đã được giao lại cho chính phủ Trung Quốc, nhưng bản thân chúng vẫn giữ lại một ít phần. Đó chính là thứ được các tổ chức ngầm trên toàn thế giới gọi là ổ cứng Bạc Ba La. Tin rằng các vị ngồi ở đây đều đã từng vắt óc tính kế hòng có được ổ đĩa cứng ấy rồi phải không? Hơn nữa, theo tôi được biết, trong các vị ở đây chính xác là đã có người làm như vậy rồi. Những người đầu tiên có được ổ cứng ấy có lẽ là một trong tổ chức của châu Á. Cụ thể là tổ chức nào thì cũng không quan trọng nữa. Bởi vì thời gian ổ cứng Bạc Ba La ở trong tay của bọn họ không vượt quá 6 tiếng đồng hồ. Tuy nói vậy, nhưng ánh mắt của Sakuro lại quét sang hàng ghế phía bên phải mình. Một gã bịt mặt cơ hồ đang áo não, cúi gục đầu xuống. Sakuro nói tiếp. Chuyện xảy ra sau đó, tin rằng tất cả đều đã biết rồi. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, đã có 13 tổ chức phi chính phủ nhỏ vĩnh viễn biến mất trên thế gian này. Ngoài ra còn có 8 tổ chức phi chính phủ nổi danh trên trường quốc tế cũng tổn hao lực lượng đáng kể. Từ châu Á đến châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, cuối cùng lại sang đến châu Âu. Hình như tất cả các tổ chức phi chính phủ và tổ chức cấp tiến trên toàn thế giới đều đã bị cuốn vào ổ cứng Bạc Ba La này, chém giết nhau đến long trời lở đất. Kết quả thì sao chứ? Chẳng phải là thậm chí rút cuộc trong cái ổ cứng có chứa thông tin gì cũng không ai biết. Đối với sự kiện lần này, tôi và mấy người bạn già cảm thấy hết sức chấn động. Vì vậy mới lộ mặt can thiệp, chỉ mong có thể làm lắng xuống trận phong ba không cần thiết này mà thôi. Những người bịt mặt khác, không ai là không mắng thầm trong bụng. Còn bà nó, không phải ổ cứng ấy cuối cùng đã bị lão cướp đi rồi hay sao chứ? Nếu trong tay lão không có cái ổ cứng ấy, có chó mới ngồi đây nghe lão đánh rắm thối như vậy. Sakura lại nói tiếp. Mong rằng mọi người chớ có nên nghi ngờ thành ý quyết tâm của chúng tôi. Lần này tôi mời mọi người đến đây chính là để công khai các nội dung chứa trong ổ cứng đó. Mọi người đều có phần, tuyệt đối không nuốt lời. Sự thật là tuyệt đối không có tổ chức nào có thể nuốt trôi được những thứ bên trong bạc ba la thần miếu đó. Mục đích của chúng tôi chỉ là mong mọi người có thể hợp tác, cùng nhau tìm kiếm bạc ba la thần miếu, từ bỏ cách làm mỗi người một kiểu, ngấm ngầm tranh đoạt trước kia đi. Chỉ có vậy, chúng ta mới có thể tìm được bạc ba la thần miếu trước đối thủ một bước. Những người dự hội nghị lập tức chia nhau râm ran thảo luận, mỗi người một ý kiến. Có người cho rằng đây là cơ hội, đằng nào thì tài sản trong bạc ba la thần miếu cũng đủ để thay đổi vận mệnh của cả một đất nước. Mỗi người nếu được chia một phần thì cũng không hề ít. Lại có kẻ cho rằng tư liệu thì có thể công khai, nhưng mọi người vẫn nên dựa vào thực lực mà hành động. Ai có bản lĩnh thì người đó có thể tránh được tai mắt của chính phủ Trung Quốc mà tìm kiếm bạc ba la thần miếu. Lấy được bao nhiêu là có bấy nhiêu. Dựa vào cái gì mà công khai hợp tác chứ? Ngoài ra cũng có người nghĩ rằng Sakura nói không đúng sự thật. Cái ổ cứng ở trong tay của y được mấy ngày rồi, làm sao biết được y không động tay động chân vào đó? Giấu đi hết những thông tin quan trọng hay là làm gì khác rồi? Một lát sau, gã cao lớn bịt mặt, tên là Valery, bước đến bên cạnh Sakura thấp giọng thì thầm mấy câu. Sakura dường như rất hài lòng, khẽ gật đầu nói. Mời ông ấy vào đây. Kể đó, y lại nói với mọi người tham gia hội nghị. Mọi người, xin mọi người yên lặng. Trước tiên là xin gửi đến mọi người một phần tài liệu mà chúng tôi có được sau khi phá giải ổ cứng bạc ba la. Nói đoạn, trên màn hình sau lưng của y liền hiện lên tài liệu hình ảnh bọn Trác Mộc Cường Ba đang quay được trong địa cung Ma Gia. Tất cả lập tức lặng người đi, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào màn hình lớn, như thể chỉ sợ để lỡ mất chi tiết gì đó. Lúc này Ba Di La mới bước vào phòng họp, ánh mắt hết sức cổ quái, khiến cho Sakura cảm thấy không hề dễ chịu chút nào. Đó rốt cuộc là ánh mắt như thế nào vậy? Khiến cho người ta cảm giác bị đè nén áp bức. Một ánh mắt u uất. Đúng, u uất. Đó là một kiểu u uất băng lạnh, mang theo chút bi thương hờ hững, khiến cho người ta nhìn đã thấy khó chịu, nhưng lại có gì đó quen quen. Y đã nhìn thấy ánh mắt đó ở đâu rồi vậy? Bà Dì La vừa bước vào phòng họp, mọi người liền có cảm giác như thể nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống mấy độ. Sakura lạnh lùng nói, ông đến trễ, cũng nên cho tôi một lý do chứ. Không ngờ Bà Dì La hoàn toàn không để ý đến lời chất vấn của Sakura. Chỉ đảo mắt một vòng quanh phòng họp nói, sao chỉ có mấy người này thôi? Ngữ khí đầy vẻ khiêu khích. Sakura bừng bừng nổi giận. Trên địa bàn của y, xưa nay chưa từng có kẻ nào dám khiêu chiến với quyền uy của y như vậy. Nhưng tên Ba Di La này là đại diện của vua ma túy, kẻ có quan hệ mật thiết với tất cả các thế lực buôn bán ma túy ở châu Mỹ và vùng Đông Nam Á. Bọn y muốn tiến vào Tây Tạng thì phải lợi dụng thế lực của bọn chúng. Vì vậy Sakura không giận dữ quát tháo mà chỉ cao giọng nói. Ông kia, xin hãy chú ý đến cách nói năng nhé. Ba Di La nhướng nhướng mày, tựa như Sakura không hề tồn tại, chỉ lẩm bẩm nói một mình. Không phải ông nói đã mời đại biểu của 17 tổ chức hay sao? Xem ra vẫn còn mấy con cáo già biết trước nên đào tẩu mất rồi. Thế này thì đã rõ ràng là đang khiêu chiến rồi. Sakura và đám đại biểu thế giới ngầm kia làm sao còn không biết được nữa. Chỉ nghe Sakura lớn tiếng nói, Valerie, đồng thời quát hỏi, ông có ý gì đây, Ba Di La? Y đã gọi ra tên của đối phương, chứng tỏ đã không còn để ý đến việc giúp đối phương giữ bí mật thân phận nữa. Ba Di La? Hắn là Ba Di La ở đâu vậy? Một người bịt mặt bên cạnh Sakura cất tiếng hỏi. Sakura nói, hắn là đại biểu của vua ma túy Colombia. Không. Người bịt mặt bên cạnh y liền kêu ré lên. Hắn không phải là Ba Di La. Tôi đã gặp Ba Di La rồi. Kẻ này là giả đấy. Nhưng tất cả đều đã muộn. Tên Ba Di La giả mạo ấy đột nhiên vung tay một cái, cầm tập hồ sơ trên bàn lên, Trong tay của y, mép tập hồ sơ ấy đột nhiên biến thành lưỡi dao sắc bén vô cùng. Chỉ trong chớp mắt đã cắt đứt động mạch trên cổ của hai người bịt mặt ở cạnh đó. Kế đó, bàn tay của Ba Di La đập mạnh xuống mặt bàn. Cây bút dùng để ký tên kia liền bắn tung lên. Cổ tay của y lật nhanh một cái. Nắp bút không biết từ lúc nào đã rơi ra. Ngọn bút như một mũi tên bắn giọt vào cổ họng của một người bịt mặt, vừa chỉ ra y là kẻ giả mạo. Người bịt mặt ấy loạng choạng lùi lại hai bước, cổ họng phát ra những tiếng ọc ọc rồi ngã ngửa. Cùng lúc ấy, tên Ba Di La giả mạo đã cầm hai chiếc ghế băng lên, lần lượt ném về hai người bịt mặt khác. Kể đó tung chân đá ra một cước, cả chiếc bàn hội nghị hình tròn đã bị đá văng về phía trước, làm Sakuro đứng đối diện bị đụng quằn cả người lại. Lúc ấy, tên Valery, vai u thịt bắp kia mới xông tới chỗ chiếc bàn tròn, nhằm vào cẳng chân đá ra của Ba Di La giả kia, nắm tay chặt xuống. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi như tia lửa lóe lên ấy, hắn nhìn thấy Ba Di La cơ hồ đang nhìn mình cười, cười một cách lạnh lùng. Đúng lúc y còn đang ngạc nhiên trước nụ cười cổ quái ấy, đột nhiên phát hiện bàn tay của mình đã chặt vào khoảng không. Liền sau đó, Valery chợt cảm thấy răng cửa đau nhói lên. Một vật cứng băng lạnh đã nhét vào trong miệng của mình, áp vào hàm trên rồi không ngừng tiến sâu, cơ hồ như chạm phải thứ gì đó, rồi đến cảm giác dở dụng, sâu trong cổ họng liền có một thứ dịch thể ấm ấm, nóng nóng chảy ra, tràn vào trong miệng. Cuối cùng mới là cảm giác đau đớn do xương cổ gãy lìa. Không thể nào! Trong khoảnh khắc vòng qua chiếc bàn tròn đó, Valery đã phán đoán chuẩn xác tốc độ xuất thủ và sức mạnh của Ba Di La. Tại sao chỉ trong một nháy mắt, tốc độ và sức mạnh của đối phương đã tăng lên tới mức y không thể nào lý giải được như vậy chứ? Một kẻ đã từng lăn lộn trên sàn đấu ngầm mười mấy năm nay như y, đương nhiên hiểu rất rõ. Trong những cuộc chiến sinh tử mà phán đoán sai lầm về tốc độ và sức mạnh của đối phương sẽ dẫn đến kết quả như thế nào? Nhưng y rõ ràng là vua cận chiến không ngai với đấu sĩ Nga cơ mà. Tại sao kẻ kia lại sở hữu tốc độ và sức mạnh mà chính y cũng không thể ước đoán được như thế? Không thể nào. Đây là ý nghĩ cuối cùng trong đầu của Valery trước khi mất đi ý thức. Ông vua không ngai của giới đấu sĩ Nga không ngờ mới chỉ một chiêu đã mất mạng, thậm chí cả cơ hội hoàn thủ cũng không có. Nếu Trắc Mộc Cực Ba và Ba Tang nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ sợ sẽ lập tức nghĩ ngay đến việc chạy trốn như thế nào. Nhưng Sakuro không thể chạy thoát, tất cả mọi người trong căn phòng này đều không thể chạy thoát. Sakuro bị chiếc bàn hội nghị hình tròn ấy đụng phải, cảm giác như bụng của mình bị xe tăng hút vào vậy. Ổ bụng quặn thắt lên, hoàn toàn không còn sức lực phản kháng nữa. Cứ vậy mà ôm bụng đổ vật xuống. Trong khoảnh khắc ngã xuống đó, y vẫn kịp nhìn thấy Ba Di La tung cước đá vỡ tung một chiếc ghế băng trên không trung. Hai tay bắt lấy hai chân ghế, nhét vào miệng của tên vệ sĩ cấp cao nhất của mình và bụng của một người khách bịt mặt khác. Sakuro không thể ngờ gian phòng hội nghị không có vũ khí mà y cứ ngỡ là đã hết sức an toàn, không ngờ lại trở thành nấm mồ chôn của cả bọn. Tên Ba Di La giả mạo ấy rốt cuộc là ai? Tại sao hắn dám phạm vào sai lầm lớn đến như vậy, dám khiêu chiến toàn bộ thế lực ngầm trên thế giới? Lẽ nào hắn thực sự không biết hậu quả của việc làm ấy hay sao chứ? Sakuro hết sức nghi hoặc, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Không, không đúng. Hai con cáo già kia không đến họp. Lẽ nào bọn y đã nghe được phong thanh gì từ trước? Thế nhưng đám người mà y mời đến ngày hôm nay đều là người đại diện của các tổ chức ngầm nổi danh khắp thế giới. Làm gì có tổ chức nào có thể hoàn toàn không để mắt đến bọn y như vậy cơ chứ? Tên của từng tổ chức khủng bố thuộc hàng siêu cấp trên thế giới lần lượt hiện lên trong óc của y, nhưng rồi nhất loạt đều bị phủ định. Lúc này, hầu như tất cả đám đại biểu bịt mặt trong phòng họp đều đã bị gã Ba Di La giả kia giải quyết. Gian phòng tĩnh lặng như tờ, không một tiếng động. Ta sắp chết rồi hay sao? Sakuro nằm dưới đất, ý nghĩ ấy đột nhiên xuất hiện trong tâm trí. Y ra đời đã hơn 40 năm, ngày nào cũng đều trải qua tranh đấu, chém giết ác liệt. Nhưng chưa từng có một giây một khắc nào y khiếp sợ cái chết giống như lúc này đây. Tên Ba Di La đó, tốc độ ấy, sức mạnh ấy, kỹ thuật ấy, y chưa từng thấy bao giờ. Không thể ngờ được một người lại có thể giết người dễ dàng như thế. Bất cứ thứ gì lọt vào tay của y cũng đều trở thành vũ khí giết người được.

Cho đến thời điểm này, bọn gã đã trải qua 6 lần nước triều dâng đáng sợ. Trên con sóng cuồn cuộn, Nghiêm Dũng, Trương Kiện đã lần lượt trầm mình nơi đáy nước. Đến canh giờ thứ 23, bọn gã đang hết sạch chút thức ăn cuối cùng sau canh giờ thứ 30. Cả bọn đã không còn chút sức lực để mà khua mái chèo nữa. Ở vùng biển ngầm sâu dưới lòng đất tối tăm này, đói khát đồng hành với cái lạnh, những người trên con thuyền nhỏ đành ngồi dây lại với nhau để giữ hơi ấm. Lúc này bọn họ chỉ còn lại mấy ống thuốc dinh dưỡng duy trì sự sống. Nhưng tất cả những người tỉnh táo đều cố nhịn cảm giác đau quặn trong dạ dày, gắng gượng dựa vào nước ngọt dưới biển để mà cầm cự. Trên thuyền vẫn còn hai người nằm thiêm thiếp, họ cần những ống thuốc đó nhiều hơn. Niềm vui trong đau khổ. Trôi lên đên trong bóng tối, tuy dòng nước biển không đẩy ngược họ trở về nữa, nhưng không ai biết được rốt cuộc họ đang trôi đi đâu, bao giờ thì tới được điểm cuối của cuộc hành trình này. Hồi nhỏ, Trác Bảo Cường Ba đã từng cho rằng những thứ gây tổn hại đến cơ thể con người như cạm bẫy, mạnh thú, súng ống là vô cùng đáng sợ. Về sau, gã mới dần dần hiểu được sự độc ác của lòng người còn ghê gớm hơn mạnh thú và gầy gộc, súng ống gấp bội phần. Đồng thời, nỗi đau khi tâm hồn bị tổn thương cũng lớn hơn rất nhiều so với những gì thân thể chịu đựng. Còn đến lúc này đây, Trác Bảo Cường Ba đang dần lĩnh ngộ được những gì mà cha gã từng dạy. Con người không hề sợ mãnh thú thượng cổ hay âm mưu bội phản, thậm chí còn không sợ cả nỗi đau và chết chóc. Thứ con người thực sự sợ hãi nhất chính là không biết. Khi không thể nào biết được khoảnh khắc tiếp sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, đó mới là lúc trong lòng con người cảm thấy sợ hãi. Lặng lẽ cầm cự, trong hoàn cảnh u ám, băng lạnh, cô độc, bọn họ đang trải qua một hành trình dài hoàn toàn cách biệt với thế gian. Thời gian cứ trôi đi từng phút, từng giây, không biết đã được bao lâu. Cuối cùng thì Trác Bảo Cường Ba cất tiếng hỏi. Trương Lập, cậu vẫn còn sống đấy chứ? Ngọn đèn trên đầu của Trương Lập đung đưa lắc lư một chập, quần sáng cơ hồ rạng hơn một chút. Chắc chắn chứ? Trương Lập thoáng ngần ngừ, đoạn nói. Đợi chút, để tôi xác nhận lại đã. Lát sau, Nhạc Dương kêu ối lên một tiếng nói. Sao anh cắn tôi? Chỉ nghe Trương Lập hỏi, đau không? Ui, dở hơi à, tôi cắn anh lại xem có đau không nha. Trương Lập quay sang nói với Trác Bảo Cường Ba. Báo cáo với Cường Ba thiếu gia, đã xác nhận tôi vẫn sống. Trác Bảo Cường Ba nói, tốt lắm, kể câu chuyện cười đi. Nhạc Dương tiếp lời, phải kể sao cho tất cả mọi người đều cười mới thôi nha. Dứt lời, anh chàng cầm bình nước lên ân ực đổ vào miệng. Cũng được thôi, Trương Lập nói. Tôi sẽ kể chuyện đợi tàu quả. Chuyện kể rằng một hôm nọ, có một cô gọi điện thoại đến bộ phận quản lý đường sắt phàn nàn. Nói mỗi khi có tàu quả chạy qua là nhà của cô ta như là có động đất vậy, không thể nào sống nổi nữa. Bộ phận quản lý đường sắt nghe xong, thấy làm gì có chuyện nghiêm trọng như thế chứ. Bèn phái công nhân duy tu bảo dưỡng đến nhà của họ xem thử. Tay công nhân ấy là một anh chàng trẻ tuổi mới vào nghề chưa được bao lâu. Mặt mũi thì giống như cái thằng nhóc Nhạc Dương nhà chúng ta ấy, thô thô lỗ lỗ. Nhạc Dương bất mãn kêu lên. Ấy, anh muốn ăn đòn phải không? Trương Lập nói, đừng có đánh trống lảng, nghe tôi kể tiếp đây. Sau đó anh chàng kia vào đến tận phòng ngủ nhà ấy. Vừa khéo có một đoàn tàu hỏa chạy qua. Lúc ấy đang ở ngoài cửa, anh ta còn chưa thấy gì. Sau đó vào trong phòng. Nhạc Dương, à, không phải. Anh chàng công nhân liền nói với cô kia. Vừa nãy tôi đứng ngoài cửa nhà cô, có cảm thấy động đất đâu. Cô kia bèn nói với anh. Bên ngoài là kết cấu bằng gạch đá, cảm giác chấn động nhỏ, nhưng bên trong là kết cấu gỗ, chấn động rất mạnh. Đặc biệt là cái giường kia kìa. Tàu hỏa chạy qua là như muốn rời ra luôn vậy. Không thể nào ngủ được. Không tin thì cậu cứ thử mà xem. Anh chàng liền định nằm lên giường thử thật. Cô kia liền mắng. Áo ngoài của cậu bẩn thế, định làm bẩn giường của tôi chắc. Anh chàng cũng thật lanh lợi, liền cởi áo ngoài ra nằm lên giường. Lúc ấy cô chủ nhà lại bảo đi pha trà, rồi vào phòng trong. Anh chàng kia cứ đợi trên giường, đợi mãi, đợi mãi. Chưa thấy tàu quả đâu, cửa phòng đã đột nhiên bị người ta đá tung ra. chỉ thấy một người đàn ông cao to, tay xách búa xuất hiện đứng lù lù nơi cửa. Vừa bước vào, đã nhìn chằm chằm anh chàng nằm trên giường, đoạn hỏi: "Mày làm gì trên giường nhà tao thế?" Anh chàng kia bèn thẻ thọt trả lời: Tôi đang đợi tàu hỏa, cậu có tin không?" Trương Lập bật cười khang hai tiếng, chợt phát hiện ra người nghe chẳng ai cười, bèn ngượng ngập gãi gãi đầu. Lúc này Nhạc Dương mới cười cười bảo: "Thất bại rồi phải không? Trời ơi, câu chuyện cũ mềm này thì làm sao mà khiến cho người ta cười được chứ? Thôi, kể lại đi." Trương Lập nói: "Xem ra mọi người chẳng khoái kiểu chuyện cười này lắm. Thôi được rồi, để tôi kể chuyện khác. Nó vừa xết xì, vừa bạo lực luôn nha. Có một thằng bé 4 tuổi hôn con bé 3 tuổi. Con bé mới liền nói: "Anh hôn em thì phải nhớ trách nhiệm với em đấy nha." Thằng bé liền ra vẻ chín chắn, vỗ vỗ vai con bé mỉm cười nói: "Em yên tâm, bọn mình có còn là trẻ con 1-2 tuổi nữa đâu chứ." Kể xong, Trương Lập đợi phản ứng của mọi người. Vẫn chẳng có ai cười cả. Chỉ mỗi Mẫn Mẫn và Nhạc Dương là cố gắng gượng cười 1-2 tiếng lấy lệ. Cả Trác Mặc Cường Ba cũng hờ hững như không. Đội trưởng Hồ Dương tỏ vẻ coi thường nói: "Thế mà cũng gọi là vừa xết xì vừa bạo lực à? Cậu định dỗ trẻ con chắc?" Nhạc Dương liếc sang nhìn Lữ Cái Nam đang nhắm mắt ngủ một chút, vội vàng thì thầm lên tiếng nói thay cho Trương Lập: "Đội trưởng Hồ Dương, không thể lên cấp cao hơn được nữa đâu. Anh không thấy giáo quan đang ngồi chỗ nào đấy hả?" Chẳng may kinh động đến lão nhân gia người, chuyện kể sẽ biến thành chuyện diễn ra tại hiện trường đấy. Có phải xết xì hay không thì tôi chưa dám khẳng định, nhưng mà bạo lực thì chắc chắn là không thể thiếu được rồi. Anh thấy bộ mặt này của Trương Lập cũng tạm coi được đấy chứ. Lỡ bị giáo quan bụp cho mấy phát thì sao? Chắc anh cũng không mong lúc đến Shangri-La, cả động vật nhìn thấy Trương Lập cũng bỏ chạy mất tâm đấy chứ. Cậu nói gì hả? Trương Lập dùng nắm đấm kêu lên. Đúng lúc ấy Lữ Cái Nam chợt mở bừng mắt. Trương Lập và Nhạc Dương lập tức một người gãi lưng, một kẻ liên tục run run cổ áo, thấp giọng lầm bầm: "Ôi trời ơi, nóng quá vậy ta." Đột nhiên có tiếng người ho, rồi lại bật cười một tiếng, nhưng không phải những người đang ngồi quanh ở đây. Âm thanh đó phát ra từ phía sàn thuyền. Thì ra là Mạnh Hạo Nhiên đang nằm trên chiếc bè hơi đặt trong lòng thuyền. Đội trưởng Hồ Dương vội hét lên: "Ôi, Tiểu Mạnh, cậu tỉnh rồi hả?" Bọn Trác Mộc Cường Ba cũng giật thót mình. Mạnh Hạo Nhiên đã được tiêm thuốc cho rơi vào trạng thái ngủ đông, lẽ ra phải đang say giấc mới phải. Anh ta tỉnh dậy từ lúc nào vậy? Đường Mẫn vội hỏi: "Anh tỉnh được bao lâu rồi?" Mạnh Hạo Nhiên đáp: "Tôi cũng không biết nữa. Chắc đã được một lúc rồi đấy. Thần trí tôi cứ mơ hồ, hình như nghe thấy tiếng mọi người hò hét. Sau rồi hình như bị ngã xuống nước. Nước ở đây lạnh thật đấy." Trác Mộc Cường Ba cuống lên: Thôi, cậu đừng nói nữa. Phổi của cậu bị tích nước. Chúng tôi vẫn đang nghĩ cách trị liệu cho cậu đây." Mạnh Hạo Nhiên nói: Tôi biết mình, không cần lo lắng cho tôi nữa." Trác Mộc Cường Ba đưa mắt sang nhìn Lữ Cái Nam, Mẫn Mẫn, Pháp Sư Tháp Tây. Trong lòng hiểu rõ, lúc này đây, anh chàng nhà thơ nhìn vẻ ngoài như có thể gió thổi cũng bay này. Chỉ có thể dùng chưa đầy nửa lá phổi để thở. Mỗi lần hít vào thở ra đối với anh đều là một sự vùng vẫy. Mỗi lần lên tiếng nói chuyện, anh phải tốn sức gấp 10 lần người bình thường. Trái tim của anh đang gắng đập lên, quyết cùng số phận đấu một trận cuối cùng. Đường Mẫn lấy ống nghe ra, hơi thở của Mạnh Hạo Nhiên đã yếu lắm rồi, nhịp tim nhiễu loạn không theo quy luật nào nữa. Cuối cùng cô cũng hiểu, thì ra anh đã tỉnh lại từ lâu. Nhưng phải đến lúc thực sự không thể gắng gượng cầm cự được nữa mới phát ra âm thanh ấy. Thân thể anh giờ đây có thể nói chỉ còn lại một hơi thở mong manh như đường tơ, có thể rũ áo ra đi bất cứ lúc nào. Đường Mẫn vừa lục tìm trong bao đựng đồ y tế vừa nói: "Này, anh nằm yên bất động, đừng có nói gì, chúng ta sẽ có cách mà." Mạnh Hạo Nhiên phun ra một búng máu, dùng lên nói: "Đừng có lãng phí nữa, tôi hiểu mà, cứ kéo dài thế này phỏng có ích gì chứ. Cô muốn tôi thêm đau đớn sao vậy? Thực ra tôi không hề khó chịu, không hề khó chịu một chút nào đâu." Khí bị nghẽn lại trong ngực, khiến mỗi lần nói một câu, lồng ngực của Mạnh Hạo Nhiên lại dồn dập phập phồng mấy chục lần. Kỳ thật, tuy nói rằng trên thuyền không có đầy đủ thiết bị y tế, nhưng trang bị của họ đã tốt hơn các đoàn thám hiểm bình thường không biết bao nhiêu lần rồi. Có điều hoàn cảnh đến thế này thì cũng chỉ đành bó tay mà thôi. Bầu trời không còn lưu lại vệt cánh chim bay qua. Thế nhưng tôi kiêu ngạo bởi tôi đã từng bay lượn. Mạnh Hạo Nhiên dùng thơ Tagore để mà đánh dấu chấm hết cho cuộc đời mình. Anh bỗng cảm thấy hơi thở thông suốt hẳn, không khí hít vào lồng ngực chẳng ngờ lại thanh tân đến thế, khiến cho người ta dễ chịu đến thế, thân thể nhẹ bẫng, tựa hồ như chiếc lông lơ lửng giữa không trung. Trong bóng tối, hiện lên vô số điểm sáng lấp lánh, anh liền khó nhọc giương tay ra. Ánh sao kìa, cuối cùng chúng ta cũng tới rồi. Anh thở dài một tiếng u uất, cảm giác thân thể đã theo ánh sao đó đi xa dần. Những người còn lại trên thuyền đều không hẹn mà cùng nhìn theo hướng Mạnh Hạo Nhiên chỉ tay. Kỳ tích thường thường xảy ra trong một chớp mắt. Trên đỉnh dòm khổng lồ của vùng biển ngầm ấy đột nhiên xuất hiện những điểm sáng chớp nháy. Tuy rằng hết sức yếu ớt, nếu không phải đã tắt đèn pha đi, chưa chắc gì họ đã phát hiện ra một thứ ánh sáng mong manh đó. Ánh sáng gì vậy? Có thật là ánh sáng sao không? Nhạc Dương ngờ vực hỏi. Đợi cho mọi người quay đầu lại, Mạnh Hạo Nhiên đã ra đi. Trên gương mặt vẫn còn nở một nụ cười, trông thật dịu dàng, bình yên dưới ánh đèn. Đội trưởng Hồ Dương thất thanh kêu lên. Hạo Nhiên! Lại một ngôi sao nữa rơi xuống, hóa thành bóng phản chiếu dưới làn nước, hòa vào ánh sao trên đỉnh dòm, không sao phân biệt được. Ngôi sao nào là Mạnh Hạo Nhiên, ngôi sao nào là của Nghiêm Dũng nữa. Sau khi lặng lẽ tiễn đưa Mạnh Hạo Nhiên, Trác Mộc Cường Ba cầm ống nhòm lên, quay sang nhắc Trương Lập. Bật đèn pha lên đi. Nhờ cột ánh sáng của ngọn đèn pha, Trác Mộc Cường Ba rốt cuộc đã nhìn thấy đó là thứ gì. Những thứ trông như giọt nước lại giống như pha lê treo ngược trên đỉnh mái dòm. Ánh sáng yếu ớt nhợt nhạt lúc nãy chính là do phần dưới của chúng phát ra. Một cơn gió thổi qua, những thứ có dạng hạt châu ấy liền đung đưa lắc lẻo, sáng lấp lánh, khiến cho Trác Mộc Cường Ba tin rằng đó chính là những giọt nước. Thế nhưng độ dài buông từ trên cao xuống của chúng phải đến hơn mét, giống như một loại dịch thể có độ dính. Còn nữa, thứ ánh sáng huỳnh quang yếu ớt đó là như thế nào, gã cũng không thể giải thích được. Trong một cường ba xem xong, liền đưa ống nhòm cho Nhạc Dương. Nhạc Dương vừa xem đã kêu toáng lên. Đây là cái gì thế? Trông cứ như là nước mũi ấy. Muốn rơi xuống rồi mà lại không rơi, treo đung đưa thành một chuỗi rõ dài vậy. Kể đó Nhạc Dương lại đưa ống nhòm cho đội trưởng Hồ Dương. Mấy người đều đã xem qua. Khi ống nhòm đến tay của Shin, anh ta chợt kêu lên kinh ngạc. Ôi, tôi đã nghĩ ra rồi, đó là sinh vật đấy. Sinh vật à? Shin gật đầu. Không sai. Đây là loài sinh vật ở một nơi không có ánh sáng, nhiệt độ cực thấp hoặc là cực cao, vốn không thích hợp với sự tồn tại của bất cứ loài sinh vật nào khác, gọi là sinh vật cực hạn. Chúng hơi giống với loại vi khuẩn tên là Corella. Nghe nói loại vi khuẩn này trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất vẫn có tốc độ sinh trưởng rất nhanh. Sợi dây buông xuống như giọt nước mũi kia cứ mỗi 24 tiếng đồng hồ là lại thêm 2 đến 3cm đấy. Chỉ có điều thứ ánh sáng ấy rất kỳ quái. Lẽ nào vi khuẩn mà cũng có thể phát ra ánh sáng sinh vật sao? Nhạc Dương trầm tư chốc lát, đoạn cầm lấy ống nhòm trong tay của Shin, quan sát kỹ một lần nữa rồi nói. Không phải đâu, đó không phải là ánh sáng của vi khuẩn phát ra, mà là sinh vật. Tôi nhìn thấy rồi, là một loại côn trùng bay nhỏ. Ở bên ngoài đám nước mũi ấy có bám một đống côn trùng có cánh, bên trong còn bọc một số con đã chết rồi. Vì mới đầu chúng ta chỉ nhìn thấy đám nước mũi nhầy nhầy nên hiểu lầm ánh sáng là do nước mũi phát ra. Đó, mọi người nhìn xem, chúng đang động đậy kia kìa, giống như là đom đóm ấy mà, nhưng mà nhỏ hơn nhiều. Quả nhiên những đốm sáng cực mong manh ấy di động, tựa như đang tiến dần về phía dòng ánh sáng của ngọn đèn pha hắt lên vách đá. Có điều ánh sáng đèn pha quá mạnh, những điểm sáng kia vừa đến gần là liền biến mất luôn. Nhạc Dương giơ ống nhòm lên nói tiếp. Cái thứ giống nước mũi lòng thòng kia rủ xuống nhiều quá, gió thổi đến chẳng khác nào bức rèm ấy nhỉ. Lũ côn trùng ẩn náu bên trong hình như rất an toàn thì phải. Xin lập tức nói, đây là quan hệ cộng sinh, giống như quan hệ giữa cá mặt hề với sứa san hô vậy. Chúng lợi dụng vi khuẩn để hình thành một dạng nhầy dính giống như nước mũi, hòng tránh sự truy bắt của các sinh vật lớn hơn. Còn những sinh vật lớn hơn ấy lại trở thành đối tượng để lũ vi khuẩn phân giải. Đội trưởng Hồ Dương hỏi, còn lũ côn trùng kia thì sao? Chúng ăn gì? Xin ngần ngừ đáp, trong nước hoặc giữa các khe nứt trên vách đá có lẽ có vi sinh vật nào đó khác nữa. Nhạc Dương đột nhiên kích động đứng giọt lên nói, nếu có vi sinh vật khác nữa... Anh chưa nói hết câu, nhưng những người trên thuyền đều đã hiểu ý. Có nước, có vi sinh vật khác thì có thể cung cấp nguồn dinh dưỡng cho sinh vật lớn hơn. Một khi đã hình thành quần thể sinh vật, vậy thì chuỗi thức ăn sẽ trở nên hoàn thiện, ắt hẳn phải có sinh vật lớn hơn nữa tồn tại trong không gian này. Cứ vậy chắc sẽ có loài nào đó lớn đến độ đủ cho họ nhét vào dạ dày. Tuy đã ra đi, nhưng mà trước khi lên đường, Mạnh Hạo Nhiên không ngờ vẫn chỉ ra cho những người còn lại một con đường hy vọng. Có sinh vật xuất hiện không chỉ giải quyết được vấn đề đói khát của họ, mà quan trọng hơn, theo dấu của những sinh vật ấy thẳng tiến về phía nơi có nhiều sinh vật hơn. Bọn họ sẽ tìm được tuyến đường chính xác, không còn lênh đênh trôi nổi, không đích đến trong bóng tối mịt mùng nữa. Nhất định họ có thể ra khỏi đây, không cần thiết bị laser, không cần la bàn hay kim chỉ nam. Bọn họ đã tìm được một cột chỉ đường bằng sinh vật trong bóng tối vĩnh cửu. Nhạc Dương lẩm bẩm nói, Vậy thì lúc anh Dũng trầm sát dưới nước, thứ tôi nhìn thấy không phải là ảo giác, thực sự là có sinh vật ở chốn tăm tối này. Xin mừng rỡ reo lên, ít nhất cũng không bị đói nữa rồi. Trương Lập nói, nhưng mà dù ở dưới nước có sinh vật, chỗ này tối tăm như thế, cả đèn pha chiếu xuống cũng chẳng được bao xa. Nhìn chẳng thấy gì, làm sao mà bắt được chúng đây? Xin nói, tôi nghĩ các sinh vật sống trong bóng tối đặc biệt mẫn cảm với ánh sáng. Chúng ta có thể dùng nguồn sáng làm mồi câu, xem thử coi có thành công không. Đội trưởng Hồ Dương nói, ánh sáng à? Những sinh vật sống quanh năm trong bóng tối không phải đã mất khả năng cảm nhận ánh sáng rồi hay sao? Xin lắc đầu nói, tôi hiểu ý anh. Đó là những sinh vật sống thời gian dài ở nơi tuyệt đối tăm tối, trải qua tiến hóa đã mất cơ quan cảm ứng ánh sáng, giống như lũ tôm mù, kỳ giông mù vậy. Nhưng mà anh Hồ này, anh quên mất rằng đây là biển chứ không phải là trong hang động nữa rồi. Hoàn cảnh ở đây có lẽ giống với đáy biển sâu tăm tối hơn. Ở dưới đáy biển, sinh vật không hoàn toàn mất đi năng lực cảm nhận ánh sáng. Ngược lại, có rất nhiều sinh vật sống dưới nước, còn lợi dụng ánh sáng để mà săn bắt con mồi nữa. Vì vậy, chúng không hoàn toàn cách biệt với ánh sáng, vẫn còn một chỗ tiếp giáp với ánh sáng, đó chính là mặt biển. Còn chúng ta ở đây cũng có chỗ tiếp giáp với ánh sáng, đó chính là đích đến của chúng ta, Shangri-La. Loài côn trùng bay cộng sinh với lũ vi khuẩn cực hạn lúc nãy, chẳng phải cũng đã nảy sinh hiệu ứng tụ tập vì ánh đèn pha của chúng ta đó hay sao? Vì vậy tôi cho rằng, cách dùng ánh sáng để câu cá vẫn thực hiện được. Chúng ta có thể dùng đèn gắn trên đầu hoặc là trực tiếp dùng đèn pha làm mồi câu. Nếu phát hiện ra có động vật nào thích hợp để đánh bắt, thì dùng vũ khí hạ sát. Đây là phương pháp kiếm ăn duy nhất của chúng ta lúc này. Thế nào? Thì cũng phải thử một lần mới được chứ. Trương Lập vội nói, Cường Ba thiếu gia, chúng ta câu cá thôi. Nói đoạn, anh cuống quýt lục tìm dụng cụ trong ba lô. Đồ câu dùng ánh sáng hết sức đơn giản, chỉ cần buộc đèn vào dây thừng, thả xuống nước, đến chỗ vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy một điểm sáng. Sau đó cứ mặc cho dập dềnh theo con thuyền nhỏ. Một người chuyên canh xem ánh đèn dưới đáy nước có khác lạ gì không. Một người khác canh đèn pha, còn những người khác đều cầm vũ khí. Chỉ cần phát hiện bóng đèn dưới nước tắt ngóm hoặc thay đổi phương hướng, đèn pha sẽ lập tức chiếu xuống. Hãy phát hiện ra thứ gì nhúc nhích, tất cả sẽ đồng loạt nổ súng. Đây chính là sách lược bắt cá của họ. Thời gian trôi đi từng giây, từng phút, dưới nước mãi không có động tĩnh gì. Trương Lập đã bắt đầu cuốn. Xin nói, đừng nóng, giờ chúng ta chỉ nhìn thấy các vi sinh vật, còn chưa có quần thể sinh vật thích hợp cho chúng ta bắt làm thức ăn. Dòng biển đã đưa chúng ta đến chỗ có quần thể vi sinh vật, cũng có nghĩa là chúng ta vẫn không ngừng tiến về đích. Chỉ cần chúng ta tiếp tục xuôi theo dòng nước chảy này, thêm một thời gian ngắn nữa, chắc chắn sẽ tìm được sinh vật thích hợp để mà bắt ăn đấy. Trương Lập nói, thế nhưng mà tôi lo rằng nếu thêm một thời gian nữa, chỉ sợ là chúng ta có câu được cá lên cũng chẳng còn hơi sức đâu mà bắt nó nữa đấy. Pháp sư Tháp Tây và Pháp sư A-La gần như đồng thanh cất tiếng. Về điểm này thì các cậu không cần lo lắng. Nếu có sinh vật thích hợp làm thức ăn, chúng tôi có thể bắt được. Nhắc đến thức ăn, mọi người chỉ thấy cảm giác đói khát lại quặn lên càng khó chịu. Trác Mộc Cường Ba nhìn những cặp mắt đỏ ngầu của đám người, thấy đều ánh lên hung quang dữ tợn, trong bọn họ chẳng khác nào lũ sài lang. Chỉ sợ dưới biển có cá voi bơi đến, họ cũng ăn sống nuốt tươi hết sạch chứ chẳng chơi. Đèn pha lại tắt đi, con thuyền nhỏ tiếp tục trôi xuôi theo dòng biển. Lúc này đúng là đã thực sự cảm thấy có cơn gió mát lạnh thổi vào mặt rồi. Tốc độ của dòng biển và những con sóng không nhanh lắm, nhưng Nhạc Dương, Trương Lập, Đường Mẫn đã hết sạch kiên nhẫn. Càng rối lên, họ càng cảm thấy thời gian thả thuyền dập dềnh theo con sóng đã kéo dài lắm rồi. Đồng thời cũng càng cảm thấy đói khát hơn. Khi nghe Pháp Sư Thắp Tay tính toán, lại thêm 2 canh giờ nữa đã trôi qua, họ cơ hồ sắp tuyệt vọng đến nơi. Nhạc Dương cuối cùng không kiềm chế được nữa, cất tiếng. Liệu có phải ngọn đèn lớn quá mà ánh sáng lại yếu, có cá nhỏ bơi qua bên cạnh mà chúng ta không nhìn thấy hay không? Trương Lập cũng nói, hay phương pháp này không có hiệu quả, lũ sinh vật ở đây đã mất năng lực cảm nhận ánh sáng rồi, còn chúng ta thì đang uổng công vô ích đấy. Xin vẫn nhìn chằm chằm xuống nước, đây là hy vọng duy nhất của bọn họ, đồng thời anh ta cũng tin chắc vào năng lực phán đoán của mình. Đột nhiên ánh sáng dưới nước bị mờ đi. Xin cảm thấy cánh tay của mình bị lôi xuống, vội nói, bật đèn pha lên, có thứ gì đó cắn câu rồi. Trương Lập vội bật đèn lên, quả nhiên đã thấy ngọn đèn dưới nước không còn ánh sáng, nhưng chỗ đèn pha chiếu tới tối đen như mực, không hề có gì khác lạ. Anh vội hỏi xin, có khi nào thứ ấy đã cắn ngọn đèn chạy mất không vậy? Nhưng lại thấy hai tay của xin đang ra sức kéo sợi dây thừng, một chân đạp vào mạn thuyền, nói, không thể nào, nó nuốt đèn vào bụng rồi. Trời, cái con này to đấy, mau giúp tôi với, một mình tôi không kéo được đâu. Trác Mộc Cường Ba và Pháp Sư Tháp Tây vội chạy tới. Quả nhiên con thuyền đã hơi nghiêng hẳn đi, đồng thời tốc độ tiến về phía trước đã tăng lên rõ rệt. Có thứ gì đó đang kéo thuyền tiến lên. Trương Lập vội cẩn thận quan sát dưới nước thêm một lần nữa. Ngọn đèn pha quét một đường tròn, đường kính khoảng 10 mấy mét trên mặt nước, nhưng vẫn chỉ thấy một vùng tối đen kình kịch, không hề có đường nét bất cứ sinh vật nào. Anh không nén nổi nghi hoặc nói, quả nhiên là không thấy gì mà. Nhạc Dương, cậu đến đây xem này. Nhạc Dương cũng dùng đèn pha chiếu xuống nước để kiểm tra, rồi nhanh chóng đưa ra kết luận. Chỉ có 2 khả năng thôi. Thứ nhất là nó bơi quá nhanh, hơn nữa phương hướng hỗn loạn, đèn pha của chúng ta không theo kịp hành động của nó. Khả năng thứ hai chính là thể hình của nó quá lớn, chúng ta chỉ nhìn thấy được một phần thân thể của nó thôi. Vì vậy có quan sát thế nào cũng chỉ thấy một mảng tối đen. Khả năng thứ hai có vẻ lớn hơn một chút đấy. Nhạc Dương đưa mắt nhìn tốc độ và độ nghiêng của con thuyền, vội nói, Cường Ba thiếu gia, xin, hai người mau buông tay ra đi. Thuyền sắp bị nó kéo lật mất rồi đấy. Con này lớn lắm, chúng ta không có đối phó được đâu. Xin vẫn kiên trì nói, không, tôi quyết không buông tay. Đây là thức ăn của chúng ta đấy, chúng ta có thể bắt được nó mà. Nổ súng đi, mau, nổ súng. Đường Mẫn và Nhạc Dương liền cùng bắn quét qua một đường xuống nước. Trương Lập tập trung quan sát, kết quả vẫn không phát hiện ra điều gì. Nhưng lực truyền từ sợi dây đột nhiên tăng mạnh, kéo cả bọn Lữ Cánh Nam, Pháp Sư Á La, Đội trưởng Hồ Dương, Pháp Sư Tháp Tây, Xin cùng rời khỏi sàn thuyền. Sợi dây bung ra khỏi tay. Bọn Trác Mộc Cường Ba ngã ngửa ra thuyền, chỉ thấy sợi dây thừng dài 50 mét, soạt một tiếng rồi biến mất tâm vào làn nước tối om. Lần đầu tiên dùng đèn câu cá thất bại. Tuy nhiên, nhìn từ khía cạnh khác, điều này chứng minh lập luận của Xin đưa ra chính xác. Nguồn sáng đích thực có khả năng hấp dẫn lũ sinh vật sống ở nơi đây. Nhưng Nhạc Dương nghĩ mãi cũng không sao hiểu nổi, trên thuyền của bọn họ lúc nào cũng có đèn sáng, tại sao lại không thu hút lũ sinh vật kia lại gần chứ? Bất kể thế nào, lần thất bại này cũng không làm cho mọi người nhục chí. Tuy ai nấy đều mệt lả, ít nhất là 2 ngày rưỡi nay họ chưa ăn bất cứ thứ gì, nhưng mà dường như không ai nhớ ra, mà vẫn cứ gượng chống người dậy. Một lần nữa thả mồi câu xuống, Xin nói, lần này anh ta sẽ chú ý đến thể hình của con vật cắn câu, tuyệt đối không phạm phải sai lầm giống như lần đầu tiên nữa. Chẳng rõ con thuyền lại trôi đi được bao lâu, Xin đang gật gà gật gù, đột nhiên giật mình nói, có thứ gì đó cắn câu rồi. Trương Lập vội bật đèn, những người khác lập tức kéo chốt an toàn, chuẩn bị nổ súng. Nhưng Sinh và Trương Lập đã gần như đồng thời kêu lên. Đừng bắn, nó lớn quá. Sinh dựa vào sức kéo trên dây thừng mà cảm giác được thể hình của đối phương. Còn Trương Lập thì nhìn thấy, dưới nước dường như nở bung ra một đóa hoa hướng dương khổng lồ. Những cánh hoa mềm mại vừa dài vừa mảnh, đủ để bọc cả con thuyền của họ lại. Anh lập tức hiểu ra đó là thứ gì, liền tắt ngay đèn pha. Nhạc Dương cầm súng hỏi, cái gì thế? Trương Lập lắp bắp đáp, thủy quái. Người trên thuyền đều hiểu, thủy quái mà Trương Lập nói chính là loài động vật thân mềm, họ cephalopod, như bạch tuộc khổng lồ hoặc là cá mực vua. Vòi một con mực vua trưởng thành có thể vươn dài đến 1-20 mét. Còn bạch tuộc khổng lồ nghe nói cũng sở hữu thể hình tầm 10 mấy mét trở lên. So với con thuyền nhỏ này với những người trên thuyền, lũ quái vật này đúng là hơi quá lớn. Không ngờ dùng đèn câu cá lại câu được một con quái vật thế này. Xin đã buông sợi dây trên tay ra, nhưng loài sinh vật khổng lồ vốn phải cư ngụ nơi đáy biển sâu kia dường như không hề có ý định bỏ đi. Con thuyền hình rắn phát ra những âm thanh rột roạt, có thứ gì đó đang bám mạng thuyền bò lên. Xúc tu. Con quái vật khổng lồ chẳng rõ là mực hay là bạch tuộc kia đã vươn vòi của nó lên thuyền, tỏ ra tò mò như một nhà khoa học định kiểm tra xem bên trong thuyền rắn có gì không. Những giác khúc trên xúc tu nhu động nhịp nhàng, mỗi cánh tay xúc tu của quái vật khiến cho người ta muốn nôn ọe, giống như một con sâu khổng lồ lần dò phương hướng trong không khí. Một xúc tu cách đường mẫn chưa đầy mét làm cô căng thẳng chừng như muốn khóc. Trương Lập càng đen đủi hơn, anh chàng ngồi ở cuối thuyền phụ trách đèn chiếu bị một xúc tu rờ lên mặt. Thậm chí cảm nhận được những hàng giác hút nhỏ đang dịch chuyển trên má của mình như thế nào. Căng thẳng đến độ cơ mặt sắp co giật đến nơi. Ai biết được con quái vật khổng lồ này có đột nhiên quấn lấy mình kéo đi như bắt con gà hay không chứ? Nhạc Dương ở bên cạnh nắm chặt hai tay cổ vũ Trương Lập. Cố gắng lên, kiên trì chính là thắng lợi đấy. Trương Lập cũng thấy điều này qua ánh mắt của anh chàng. Bà Tàng đung đưa khẩu súng trong tay, ý như muốn hỏi, có thể bắn không? Xin chỉ tay xuống đáy thuyền, khe khẽ nói, nó đang ở bên dưới thuyền, có nước ngăn xung lực của đạn. Hơn nữa lại là động vật nhuyễn thể, trong hoàn cảnh này chúng ta không thể gây thương tích cho nó được đâu. Nếu bắn vào xúc tu, rất có khả năng nó điên tiết lên kéo cả con thuyền này xuống đáy biển đấy. Nhạc Dương nói, lẽ nào nó sẽ tự bỏ đi? Nếu chẳng may nó cũng đói mềm, nuốt chửng cả bọn chúng ta vào bụng thì sao? Xin nói, ít nhất lúc này nó chắc không có ý định làm như thế. Có thể nó chỉ muốn tìm thứ gì đó để mà cuốn lấy, để cảm thấy thân thiết và dễ chịu theo bản năng sinh vật, giống như hồi nhỏ cậu phải ôm búp bê mới ngủ được ấy. Nhạc Dương gắt gỏng, ai bảo hồi nhỏ tôi phải ôm búp bê mới ngủ được chứ? Xin nói, trước tiên xác định nó là thứ gì đã, sau đó hẳn tính cách. Bây giờ mọi người xác nhận lại xem bên cạnh mình có thể nhìn thấy bao nhiêu xúc tu, cái nào trùng thì đừng tính vào. Đường Mẫn nói, bên cạnh tôi có một. Trang Mộc Cường Ba nói, sau lưng của tôi cũng có một. Đội trưởng Hồ Dương nói, chỗ tôi hai bên đều có hai cái, đếm xúc tu để làm gì chứ? Pháp sư A La nói, chỗ chúng tôi đây có 4 cái, tôi, Pháp sư Thắp Tay và Lữ Kinh Nam. Xin nói, hết rồi à? À, bên cạnh của tôi còn 1 cái nữa. Nhạc Dương chỉ vào Trương Lập nói, đấy. Xin gật đầu, vậy là chúng ta có thể nhìn thấy 9 xúc tu, xem ra con này là mực rồi, có lẽ là mực vua khổng lồ đấy. Đội trưởng Hồ Dương thắc mắc, sao biết được? Xin giải thích, bạch tuộc chỉ có 8 chân thôi, còn mực thì có tới 10. Trương Lập cuối cùng cũng lên tiếng, rồi vậy bây giờ làm sao? Chỉ thấy cái xúc tu kia đã rời khỏi má của Trương Lập, mang theo mùi tanh hôi nồng nặc, khiến cho người ta ngửi mà muốn nôn ọe, mò xuống bờ vai, đầu nhọn luồn qua trong ngực, vươn xuống vùng bụng, và còn vươn xuống nữa. Cảm giác ẩm ướt lại trơn nhảy, khiến cho Trương Lập nổi da gà. Anh chỉ xúc tu của con mực nói, cái con quái này, nó có mưu đồ bất chính với tôi đi mà. Nhạc Dương an ủi, không sao, Nếu nó là giống cái, đã có Cường Ba thiếu gia ở đây, chắc chắn anh không bị nguy hiểm gì đâu. Trương Lập trợn tròn mắt lên nói, nhưng mà nó đã dương xuống dưới rồi kìa. Nhạc Dương nói, cố nhịn đi chiến hữu của tôi, cách mạng còn chưa thành công, anh nhất định phải chuẩn bị sẵn tinh thần hy sinh tất cả đi. Thân thể của Trương Lập rung lên dữ dội, đột nhiên anh nhảy bật lên, chạy ra khỏi chỗ đua thuyền, giơ súng hét lớn, tôi không chịu được nữa rồi. Ba Tàng cũng cầm súng đứng lên, ra tay đi. Xin lúc ấy đã hét lên, đừng. Trong một Cường Ba vội nói, cẩn thận đấy. Đội trưởng Hồ Dương thì lại nói, gượm đá. Nhạc Dương đang chuyển từ ngồi sang quỳ, chưa kịp đứng lên, thì sinh vật nhuyễn thể khổng lồ dưới nước dường như đã cảm nhận được nguy hiểm trước một bước. Đột nhiên rụt xúc tu lại, buông con thuyền nhỏ ra. Người trên thuyền giương súng, nhất thời chìm vào trong một sự tĩnh lặng lạ thường. Mấy quả tim cùng đập thình thịch không thôi.